Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể thoải mái ở trong này hưởng thụ dựa vào cái gì? Tả Nghiêm, đi mua bột giặt đi, trong nhà dùng hết rồi. Người nào đó đang trầm mê trong trò chơi, mặt mày cũng không nâng. Phòng tắm bên trái, ra thứ ba, có gói mới. Đáng giận. Tự ăn nấu cơm chưa? Buổi sáng đã mua. Hoa quả, táo, xoài, dưa lưới. Cô lạnh lùng từng chữ nói. Em muốn ăn nho, ngay lập tức. Đây là cố ý gây sự. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên từ laptop, đôi mắt tối đen nhìn từ sọ đựng quần áo trên tay cô. Trên sàn mới dọn một nửa đã đến mặt bàn hỗn độn, sau đó trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Ý Thu Thủy, chúng ta đã nói như thế nào? Cô không chịu chuyển tới chỗ hắn, cũng không đồng ý hắn chuyển vào. Vô số lần tranh cãi qua đi, hai người rốt cục thỏa thuận hai bên sẽ thay phiên, ở địa bàn ai thì do người phụ trách mọi việc. Mệt mỏi quá, đem sọ quần áo vứt lên đất. Cô trực tiếp nằm trên sofa, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhức, làm mặt mày ngăn lại. Hơn nữa phần eo không khỏe, trong nháy mắt cảm xúc khó chịu thẳng hướng mà lên. Này, ai đi dọn sàn đi. Nữ nhân này nói rõ là xấu. Ý Thu. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, trừng mắt nhìn bóng lưng của cô. Táng Nghiêm nghiến sang nghiến lợi lại không biết làm thế nào. Sau một lúc lâu, laptop nặng nề bị vứt trên mặt bàn. Người nào đó đứng dậy vang lên động tĩnh rất lớn. Thành âm máy hút bụi có quy luật truyền đến, khóe môi Y Thu Thủy lén lút nhướng, tâm tình sung sướng lần nữa trở lại. Bàn tay vươn ra lấy điều khiển từ xa mở tivi, bưng lên ly nước hoa quả chỉ mới uống một chút, thoải mái nhấp một ngụm, lại thấy người nào đó để laptop lại, liền mở ra tiếp tục chơi. Như vậy mới tốt, cao lớn như vậy, cường tráng như vậy, không làm việc nhà thật sự rất không phải. Ách, là loại trò chơi khó khăn siêu cao. Nam nhân này thực nhàm chán. Cô thoát khỏi trò chơi của hắn, muốn tìm một trò thoải mái đơn giản khác, nhưng đôi mắt cũng không tự chịu được liếc nhìn nam nhân đang liên tục làm việc nhà. Toàn công ty khẳng định đều không tưởng tượng được, lão đại bọn họ ngay cả nhìn bóng lưng cũng đều sợ, cơ nhiên có thể hiền tuệ như vậy thật sự là. Y Thu Thủy đóng laptop, nhìn nam tử cường tráng, nhìn hắn nghiêm túc mà cấp tốc, nhìn hắn đem căn phòng hỗn độn thu dọn sạch sẽ, động tác nhanh nhẹn, làm việc sảng khoái, không chút hao tổn tới khí khái nam tử. Tả Nghiêm nguyên bản không phải như thế. Ít nhất lúc cô lần đầu tiên nhận thức hắn, cô ngay cả tưởng cũng đều không nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn thấy hắn ở trong nhà cô, vì cô mà làm việc nhà. Cho nên nói nhân sinh và nhân duyên thật sự là quá kỳ diệu. Bọn họ cứ như vậy là duyên gì, nghiệt duyên. Từ ngày hắn chuyển tới trường tiểu học của cô, bọn họ liền xây dưa không dứt. Quốc trung, trung học, thậm chí là đại học, bọn họ cư nhiên có thể luôn cùng một trường. Hắn rõ ràng chẳng ghét nữ nhân, cho tới bây giờ cũng không liếc mắt một cái, nhưng lại có thể cùng cô từ quan hệ bằng hữu phát triển thành quan hệ thân mật, nghĩ đến cũng thật sự không hiểu nổi. Này, xem cửa sổ phải lấy xuống giặt nha. Cô thật xấu, sai làm nốt việc còn chưa đủ, lại còn thêm việc cho ai đó. Lòng cô trong nháy mắt tràn ngập tư vị chua xót lại ngọt ngào. Cô khi dễ hắn được rồi, cô thừa nhận, nhưng cô thích hắn lúc này. Đối với toàn thế giới hắn có thể không để ý, tính tình bạo phát, nhưng duy độc với cô hoàn toàn trái ngược. Ai bảo người nhiều năm như vậy ở bên cô, duy nhất chỉ có hắn. Tiếng chuông di động sư sương đánh gãy suy nghĩ của cô. Hắn từ trong phòng ngủ lấy điện thoại mang ra. Phục vụ thật tốt. Cô cười mèo mèo tiếp nhận di động. Hắn hung hăng trừng một cái. Em chờ đấy. Cô ấn phím bấm nhận điện thoại, biểu cảm tuyệt đối sung sướng. Alo. Thật vui vẻ nha. Điện thoại đầu kia là lão đại nhà cô, mẫu thân đại nhân. Không có. Hừm, con thì vui rồi, nhưng lão mẹ ta tuyệt đối không vui. Ai lại chọc mẹ? Đối với tính tình của mẹ, Y Thu Thủy thật sự bất đắc dĩ. 10/10 bạo hỏa cùng cường liệt. Khó trách cô cùng người nào đó ở chung tốt như vậy. Đôi mắt quét đến nam tử ôm rèm đi vào phòng tắm. Trừ con ra thì còn có thể là ai? Trung khí 10/10 bắt đầu mắng. Tiểu thư, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Qua 6 tháng nữa chính là 29. 29, không phải là 19 đâu. Con đừng tưởng trốn tới Đài Nam, ta sẽ niệm không đến con, quản không nổi con. Bây giờ ta nói cho con nghe, chuyện kết hôn này ta sẽ quản. Quả nhiên lại là vì chuyện kết hôn. Từ lúc cô 25 tuổi, lão mẹ đã liền sợ cô không gả đi được, liên tục ở tai cô tụng kinh, thật sự làm đầu cô rất đau. Mẹ, kêu à mà cũng không được, ta mặc kệ. Con ở Đài Nam công tác bề bộn nhiều việc, không trở về cũng không sao. Tốt, ta nhân nhượng cho con. Lần này ta giới thiệu người Đài Nam công tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net